Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương. Chương 30, ngôi sao may mắn bé nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng chén trà nóng vừa pha xong, anh ta vừa nhấp một ngụm vừa suy nghĩ. Lần trước, tôi nhớ đã nói chuyện rất nhiều về hội họa với em. Em đã từng nghĩ đến việc kiếm tiền từ vẽ tranh chưa? Có lẽ đó là một con đường cho em đi sau này. Tôi có thể giúp đỡ em, xem qua tranh của em. Lời đề nghị của Tề Thụ đúng ngay vào mối quan tâm của Khương Đại Hỷ. Nhưng cô vẫn còn ngần ngại, vẽ tranh là điều Khương Đại Hỷ thích nhất. Nếu sau này có thể kiếm sống từ đó thì còn gì bằng. Tuy nhiên, chưa ai ngừng khen ngợi tranh của cô, và trình độ của cô có lẽ còn rất xa để được người như Tề Thụ đánh giá cao. Nhìn thấy sự do dự của cô, anh ta nói, không tiện thì thôi, lần sau gặp lại có cơ hội nói tiếp. Câu này nghe như không thật tâm, mang chút hời hợt của kẻ không mấy quan tâm. Thái độ của Tề Thụ khiến Khương Đại Hỷ nhớ rằng có cơ hội để được người thật sự hiểu về hội họa nhận xét. Đúng là một cơ hội hiếm có. Tiện, tôi tiện mà, Khương Đại Hỷ quyết định mạnh dạn một lần. Bước thêm một bước, nhưng chú phải đợi tôi một chút. Tôi về nhà lấy tranh mang đến cho chú xem. Tề Thụ gật đầu, em đi đi, tôi đợi. Khương Đại Hỷ từ tiệm mát xa chạy nhanh về nhà. Từ dưới gầm giường lấy ra chiếc hộp gỗ có hình con bướm xanh chứa các bức tranh của mình. Sau đó chọn ra hơn chục bức mà cô tâm đắc nhất. Rồi ôm hộp tranh chạy nhanh trở lại tiệm mát xa. Dù cố gắng điều chỉnh hơi thở khi chạy, nhưng khi bước vào tiệm, cô vẫn thở dốc. Nhìn thấy Khương Đại Hỷ thành thạo sử dụng máy hít cho bệnh hen suyễn, Tề Thụ mới biết cô có bệnh hen suyễn bẩm sinh. Đợi đến khi hơi thở của cô trở lại bình thường, họ bắt đầu nói về những bức tranh của cô. Tranh là chìa khóa mở ra cánh cửa lòng của Khương Đại Hỷ. Tranh cũng là sợi dây kết nối cuộc đời cô. Tiền học vẽ được bố Khương Đại Hỷ trả cho. Dù gia đình nghèo, bố vẫn đồng ý với mong muốn của cô, cho cô học lớp vẽ suốt 3 năm. Cô thích vẽ đến vậy, nhưng giáo viên lớp vẽ lại cho rằng em gái cô có năng khiếu hơn. Sau khi thảo luận với mẹ, giáo viên đã đổi cho Khương Tiểu Thiền đi học thay. Khương Đại Hỷ không kịp đợi bố về để kể lại sự việc. Mùa hè năm đó, tay cô bị thương, bố lại bất ngờ qua đời. Sở thích vẽ tranh của cô bị ngắt quãng trong cuộc sống. Kể về những năm tháng đã qua, đôi mắt sáng ngời của Khương Đại Hỷ như phủ đầy bụi mờ. Khuôn mặt thoáng hiện nét buồn nhẹ. Điều khiến cô bất ngờ là Tề Thụ thay đổi thái độ, trở nên vô cùng chân thành. Anh ta khuyến khích cô chia sẻ thêm, toàn thời gian lắng nghe một cách kiên nhẫn và tập trung. Anh ta bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh khó khăn của cô và khen ngợi hết lòng về các tác phẩm của cô. Tề Thụ nhận xét rằng các tác phẩm của cô tràn đầy cảm xúc. Anh ta nhận thấy cô có tài năng. Anh ta nói rằng phong cách vẽ của cô rất tiên tiến, phù hợp với xu hướng hội họa hiện đại. Chỉ có điều ở một nơi nhỏ bé như thế này, người ta chưa đủ thẩm mỹ để nhận ra tiềm năng của cô. Chưa từng có ai khen ngợi tranh của Khương Đại Hỷ như vậy. Giáo viên lớp vẽ, cô Dương, rất ít khi khen cô. So với Khương Đại Hỷ, cô nghĩ em gái Khương Tiểu Thiền mới là người đáng để bồi dưỡng. Khi mang tranh về nhà, mẹ cô chưa bao giờ nhìn thẳng vào chúng. Những bức tranh ấy cứ như những món đồ bỏ đi, nằm chất đống trong căn gác nhỏ của cô, thậm chí không có cơ hội được treo lên. Chúng bị nhét vào dưới gầm giường. Mấy năm qua, bụi bám đầy, nhưng Tề Thụ đã thấy giá trị của những bức tranh và cũng thấy giá trị của Khương Đại Hỷ. Anh ta chọn ra 2 bức từ những bức tranh của cô, hứa sẽ mang chúng đến thành phố để nhờ bạn bè ở phòng tranh trưng bày và bán hộ. Như thấy một chiếc bánh lớn từ trên trời rơi xuống, Khương Đại Hỷ khó lòng tin nổi mình lại gặp may mắn như thế. Thật sự cảm ơn chú nhiều lắm. tranh của tôi thật sự có thể được treo ở phòng tranh sao? Tại sao chú lại tốt với tôi như vậy? Thật mà, em có thể làm được. Tôi nói nó có giá trị thì nó sẽ có giá trị. Giúp em việc này, đối với tôi chẳng đáng gì cả. Anh ta dường như làm việc thật sự theo cảm xúc. Thấy cô có tài năng liền làm như vậy. Trái tim Khương Đại Hỷ rối bời. Cuối cùng được người khác công nhận. Cô rất cảm động, nhưng nhiều hơn cả là sự hoang mang. Tôi phải báo đáp chú thế nào đây? Đừng nghĩ nó như một sự trao đổi. Dù chúng ta chênh lệch tuổi tác, nhưng tôi cảm thấy tương lai em rất hứa hẹn. Em là một người tài năng. Tôi muốn kết bạn với em. Ánh mắt anh ta không chớp lấy một cái mà nhìn cô chăm chú. Nói câu này với vẻ hết sức chân thành. Nhưng lòng tốt và mong muốn kết bạn của anh ta đều đã là quyết định chắc chắn. Khương Đại Hỷ không còn chỗ để phản đối. Anh ta liền trở thành ân nhân của cô. Tề Thụ đặc biệt nán lại cho đến khi Mạnh Tuyết Mai về làm. Và chào hỏi bà một cách ngắn gọn. Hành động này đã ghi điểm lớn trong mắt Mạnh Tuyết Mai. Bà đã nghe con gái kể về chuyện của Tề Thụ. Hành động của anh ta cộng thêm vẻ ngoài của anh ta khiến bà lập tức cảm thấy vị đại gia này thật hào phóng và đáng tin. Anh ta lịch sự, nói chuyện không hề kiêu căng, nhưng lại mang khí chất cao quý, khác hẳn với người bình thường. Nghe Tề Thụ đánh giá cao các bức tranh của con gái, Mạnh Tuyết Mai cảm ơn anh ta một cách chân thành, suốt cả buổi không ngừng nở nụ cười. Đứa con gái ngoan mà bà nuôi nấng bên cạnh không ngờ lại có thể xuất sắc đến thế. Mẹ cô hôn lên má con gái và gọi cô là ngôi sao may mắn bé nhỏ. Ngôi sao may mắn bé nhỏ à, may mà có con. Tương lai nếu con trở thành họa sĩ lớn thì sẽ cứu mẹ. Cứu cả gia đình chúng ta. Con thật sự đã mang lại nhiều phúc lộc cho gia đình mình. Sự bất an còn sót lại trong lòng Khương Đại Hỷ nhờ những lời khen ngợi của mẹ đã lắng xuống. Việc gặp được Tề Thụ trở thành một điều may mắn tuyệt vời. Tiệm mát xa đóng cửa, hai mẹ con khoác tay nhau, thân thiết bước ra từ tiệm. Đúng lúc này, họ bắt gặp màn trình diễn pháo hoa ở khu phố ẩm thực. Buổi biểu diễn pháo hoa này vốn định tổ chức vào đầu mùa hè, nhưng lại diễn ra một cách bất ngờ vào cuối mùa hè. Du khách ở khu phố ẩm thực rất thưa thớt. Các cửa hàng tổ chức hoạt động đã thu nhỏ quy mô biểu diễn. Nhưng bản thân pháo hoa vẫn rất đẹp. Dù chỉ là từng chùm pháo hoa nối tiếp nhau, bừng sáng trên bầu trời rồi rơi xuống, cũng đủ khiến lòng người xao xuyến. Khương Đại Hỷ không thể tưởng tượng nổi. Nếu có thật nhiều pháo hoa cùng nhau bay lên, nở rộ thì cảnh tượng sẽ đẹp đến mức nào. Ở cửa tiệm massage, cô và mẹ chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ của màn biểu diễn pháo hoa. Vẻ đẹp hiếm thấy đó khiến họ dừng chân ngắm nhìn. Cô dựa vào cánh tay của mẹ, mơ tưởng về những ngày tháng sau này của gia đình sẽ dần tốt lên. Và điều kỳ diệu này hóa ra lại bắt nguồn từ chính bản thân mình. Từ nhỏ, ai ấy đều khen Khương Tiểu Thiền là một tiểu thần đồng. Không ngờ bây giờ lại đến lượt cô có cơ hội kiếm tiền nhờ vào tài năng của mình. Khương Đại Hỷ cảm thấy hạnh phúc, cười tươi như hoa. Lúc này, Khương Tiểu Thiền đang ở nhà một mình. Nghe thấy tiếng pháo hoa, cô bé kéo ghế lại gần, thò đầu ra từ cửa sổ của căn gác nhỏ. Tiếc rằng quá xa, không thể nhìn thấy bóng dáng bất kỳ bông pháo hoa nào. Cô bé nhắm mắt lại, tưởng tượng ra biển pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm. Lặng lẽ lắng nghe sự náo nhiệt từ nơi xa. Cùng thời điểm đó, Lâm gia đang bận rộn làm việc trên dây chuyền sản xuất ở nhà máy. Tiếng ồn ầm ầm phát ra từ máy móc át đi âm thanh của pháo hoa. Cậu đeo khẩu trang, tập trung vào công việc trên tay mình. Đợi đến khi pháo hoa kết thúc hoàn toàn, cũng là lúc đến giờ nghỉ ngơi của cậu. Lâm gia nghe các đồng nghiệp ca kíp trước kể về màn trình diễn pháo hoa. Cậu nhóc mới đến, có hút thuốc không? Một đồng nghiệp đưa cho cậu một điếu. Lâm gia nhận lấy, mượn anh ta một cái bật lửa, hòa vào đám đông đang hút thuốc, bắt chước dáng vẻ của những người khác. Cậu hút một hơi, ánh mắt hướng về phía bầu trời trống rỗng. Lâm gia cũng không biết mình đang nhìn gì. Xa xa, rõ ràng chẳng có gì cả. Điếu thuốc đầu tiên của cậu, không biết từ khi nào đã hút hết rồi. Cách chương.